Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Nhưng dù vậy, mà một cái khác, làm người không rét mà run, cười, xem như đáp ứng rồi. Cuối cùng, nàng dừng một chút, quả nhiên, đối, này, hết chương.